Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 21 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Sau đó, Thu vừa cởi trói cho Lai, vừa nói: "Anh à, em xin lỗi. Sau khi chết, em cũng đã nhận ra chúng ta đã sai lầm khi cùng nhau đi tìm cái chết. Nhưng sự cố chấp khiến em luôn muốn anh phải chết theo em. Em đã tiếp xúc với hồn ma của nhiều cặp đôi chết cùng nhau như vậy. Họ đang phải chịu sự giày vò khủng khiếp. Bởi vì khi đã cùng nhau chết, họ có thể cảm nhận rất rõ tình cảm của người kia dành cho mình, nhưng lại không thể nào lao vào ôm nhau, hôn nhau hay nắm tay nhau được. Bởi vì họ không còn thân xác để làm việc ấy nữa. Điều đó cũng ví như hai người yêu nhau tha thiết nhưng lại không bao giờ được ở gần nhau. Yêu nhau nhưng không thể có cho nhau vòng tay còn gì đau khổ bằng. Khi sống, dù có bao nhiêu khó khăn, con người vẫn luôn luôn có một cơ hội. Dù cơ hội có mong manh đến mấy, nhưng không bao giờ là không có. Trái lại, khi chết, tất cả trở thành ảo vọng và cơ hội cũng chấm dứt. Anh à, anh hãy sống cho thật tốt nhé. Em vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Nhưng tình cảm ấy bây giờ đã được san sẻ một phần cho Tú và Thanh. Khi nào gặp họ, anh hãy gửi lời chào của em đến cả hai anh nhé." Lai cố gắng quỳ lên, dù đôi chân anh vẫn còn tê cứng. Anh cầm hai tay Thu, nói trong tiếng nấc: Em à, em đi đây." Nói xong câu ấy, Thu rùng mình và cả cơ thể của Thanh lúc ấy ngã vật xuống đất. Phần kết. Hai tuần sau, sáng ngày Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2009, tại quán cà phê M trên phố Chùa Láng, nhìn Thanh, Lai và một cô gái nữa chưa rõ danh tính đang cùng nhau trò chuyện. Bọn họ dường như đang chờ ai đó. Một chiếc xe máy dừng trước quán. Điều khiển xe là một cô gái. Phía sau cô là một anh chàng. Tay trái và chân phải của anh ta giấu kín sau những cục bột to đại tướng. Anh ta để chiếc lạng ngang trên đùi và dùng cánh tay còn lại bám nhẹ vào hông cô gái. Đó là Tú và Nhung. Hai người xuống xe, Nhung giúp Tú bước vào quán. Sau khi chào hỏi mọi người, Tú đưa mắt nhìn cô gái lạ mặt, tò mò. Nhìn vội giới thiệu với Tú và Nhung: "Đây là em Thoan, bạn anh. Thoan cũng là một độc giả theo dõi bộ truyện Oan hồn trong xóm trọ. Kể từ khi anh quyết định post từng phần của câu chuyện này, cũng như rất nhiều độc giả khác, Thoan có nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Vì vậy, hôm nay, nhân dịp chúng ta gặp nhau đông đủ ở đây, anh đưa Thoan đến với tư cách là một độc giả muốn hiểu rõ tất cả các nút thắt trong câu chuyện kinh dị mà chúng ta vừa trải qua." Nhìn ngậm một ngụm cà phê, anh nói tiếp: "Còn giới thiệu với Thoan, đây là Tú, kia là Nhung, hai nhân vật quen thuộc mà chắc em đã biết." Sau khi chào hỏi xã giao và nói chuyện phiếm với nhau một cách vui vẻ, đến phiên mọi người nhường cho Thoan vị trí trung tâm để cô chất vấn. Thoan hơi lúng túng, nhưng được sự ủng hộ của mọi người, cô mạnh dạn lên tiếng: "Chi tiết đầu tiên em thắc mắc là tại sao khi anh Thanh và chị Thu yêu nhau, anh Tú ở ngay cạnh đó cảm thấy khó chịu và đã tỏ thái độ ra mặt với anh Thanh, nhưng lại không thấy nhắc gì đến chuyện trong thời gian đó chị Thu có gặp anh Tú và mối quan hệ của họ tiếp diễn ra sao. Nhìn chưa kịp lên tiếng thì Tú đã nói: "Không, kể từ lần gặp lại Thu ở trong căn phòng trống cùng hai sợi dây thòng lọng, anh không bao giờ được gặp lại Thu nữa. Anh vẫn rất yêu Thu nên dù sợ nhưng anh quyết ở lại xóm trọ với hy vọng một lúc nào đó sẽ gặp lại cô ấy." Và nghe cô ấy giải thích tất cả mọi chuyện, tiếc là chẳng bao giờ anh gặp được cô ấy nữa. Khi Thanh chuyển đến, nhìn Thanh có những biểu hiện khác thường, như hay mang ghế ra ngồi trước nhà, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó, ánh mắt thì mơ màng. Anh đoán Thanh có thể đã nhìn thấy Thu giống như mình năm nào. Anh cảm thấy rất thất vọng, hụt hẫng vì rõ ràng Thu có thể hiện ra trước mắt người khác nhưng lại không liên lạc với anh để cho anh một lời giải thích. Đồng thời, anh cũng có ý định ngăn cản Thanh vì không muốn cậu ta vấp phải sai lầm giống mình như năm nào. Thoan gật gù: "Thì ra là vậy. Vậy cũng có nghĩa là Nhung tuy có mặt ở xóm trọ cả lúc anh Tú yêu chị Thu và sau này là anh Thanh, nhưng cũng không nhìn thấy chị Thu phải không?" "Đúng vậy, mình chưa bao giờ được nhìn thấy chị ấy cả, kể từ khi xảy ra biến cố." Nhung giải thích: "Tất cả những hình ảnh mọi người thấy về chị đều chỉ là ảo giác trong đầu họ mà thôi."